Chương 2690, một nhân đồ một thành, chỉ có quân đại thần, 2. Lúc này nghe nói Phù Tang Thành bị các nàng triệt để diệt trừ, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Trong đó thậm chí còn bao gồm không ít Tiêu Diêu thất tử fan hâm mộ cùng Khuynh Thành quân, thế là, tại những cái kia sợ hãi, khủng hoảng thanh âm bên trong, còn thỉnh thoảng xen lẫn một chút hưng phấn khẩu hiệu. Tiêu Diêu, Tiêu Diêu, ngoài ta còn ai? Tiêu Diêu, Tiêu Diêu, độc bá thiên hạ, một kiếm sơn hải vân nhược hàn, một kiếm định cửu châu, một kiếm nuốt sơn hải, ngươi là Tiêu Diêu đội vĩnh viễn đội trưởng trấn địa Thái Sơn Tần Cửu, mạnh nhất phòng ngự, mạnh nhất quyền, có thể dựa nhất Tần đại thần ngân cung thần tiễn sở mạt ly, đánh xa đệ nhất nhân, xe lăn cu nở dê ngăn không được ngươi phong thái liệt diễm cuồng đao lánh vũ mạt, hồng liên đoạt phách, liệt diễm phệ hồn, ai nói cân quả cờ. Không nếu cần lông mảy gió táp huỳnh lửa lăng vũ xanh, không ai có thể đuổi kịp gió táp, không có không gian có thế ngăn trở huỳnh lửa thiên thủ thần triệu lam lạc vũ, tất phương ở bên trái, khôi lỗi bên phải, tu chân đại lục mạnh nhất triệu hoàn sư, bỏ ngươi ai cuối cùng là thanh âm kia nhất to, cơ hồ muốn đem chúng quanh tiếng nghị luận hết thể che lại sơn hô hải khiếu. Một nhân đồ một thành, chỉ có quân đại thần thương lam tử vân, một tiếng hót lên làm kinh người. Sa la xứng bá, phù tang đồ thành. Khuynh thành mới ra, ai dám tranh phong liền, thật rất xấu hổ, ngay cả nguyên bản còn tại cười trên nỗi đau của người khác lạc vũ, nghe được khẩu hiệu này, khỏe miệng cũng nhịn không được kéo ra. Những người này đến cùng là thế nào nghĩ ra như thế không tiết tháo khẩu hiệu, lại là từ lúc nào bắt đầu phổ cập, người người đều sẽ kêu a, đột nhiên một chút đều không muốn giết nhân, chỉ muốn tìm địa động chui xuống dưới làm sao phá ngay tại bầu không khí nước sôi lửa bỏng thơ ý điếm, tứ tượng thành thành chủ vội vàng chạy đến. Nhìn thấy cái này bảy tên sát tinh, vị này tu vi đã đạt tới xuất khiếu kỳ thành chủ, đối mặt bảy cái nguyên anh tu vi tiểu bối, trên mặt không dám lộ ra nửa phần kiên ngạo, không núm liền trên lệnh không có đem đầu đè vào trên mặt đất. Không biết bảy vị thiếu hiệp đại giá quang lâm ta tứ tượng thành, không có viễn nên, đều là tại hạ sai lầm. Kia cái kia, thủ hạ của ta không hiểu chuyện, không biết làm sao đắc tội bảy vị thiếu hiệp, còn xin đảm đương vân nhược hàn xoa xoa có chút đỏ lên gương mặt. Ở đây là một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Thấy thành chủ này thái độ tốt đẹp, hắn lúc này trầm giọng nói, tứ tượng thành những năm này từ Phù Tang Thành cầm bao nhiêu tiền thưởng, những này tiền tài bất nghĩa, các ngươi kiếm lời coi là thật sẽ không lương tâm bất an sao? Thành chủ khổ khuôn mặt, thở dài một tiếng, là hắn biết là bởi vì Phù Tang Thành. Chư vị có chỗ không biết, Phù Tang Thành thế lớn, chúng ta lại cách Phù Tang Thành thực sự quá gần, nếu là không nghe lời làm việc, chỉ sợ nguy rồi Phù Tang Thành độc thủ. Ta nguyện ý đem những này năm từ Phù Tang Thành đạt được tiền thưởng đều đưa cho chư vị thiếu hiệp. Mộ Nhan thản nhiên nói, cho chúng ta thì không cần, nhưng ngươi hẳn phải biết, những này tinh thạch muốn trả lại cho người nào. Nàng nhìn về phía tứ tượng thành thành chủ, thần sắc lạnh lùng, lúc trước các ngươi vì điểm tiền thưởng liền đưa về vô tội nữ tử, đến tột cùng ra sao lai lịch thân phận. Chắc hẳn đường đường thành chủ hẳn là sẽ không tra không được a. Nghe được thiếu nữ thanh nhầm thanh thúy dễ nghe, tứ tượng thành thành chủ toàn thân run lên. Nàng biết, trước mắt cái này chính là đồ Phù Tang Thành, tại Tiêu Diêu thất tử bên trong thanh danh nhất thắng Khuynh Thành sát thần quân Mộ Nhan. Lập tức nào dám trì hoãn, luôn miệng nói, biết biết, tại hạ sẽ đem tứ tượng thành bên trong nhận được tiền thưởng đều tập trung lại, cho những cái kia đưa đi, nếu là tìm không thấy nguyên chủ, ta liền đưa cho cha mẹ của các nàng người nhà. Tấu chương xong.